Tiểu ma phi của Minh Đế, chương 55, có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Lạc, ghen tị có, hâm mộ có, hận cũng có, dù là vậy vẫn cũng không thể ảnh gì tới Ninh Lạc. Ninh Lạc nhìn Lạc Thuần Nhã như một sinh vật lạ, trong đầu nổi lên vô số ý nghĩ. Đầu của hắn có bị đập vào đâu không vậy? Danh tiếng của nàng như vậy mà hắn vẫn muốn cưới. Hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc. Ninh Lạc hướng về phía Lạc Thuần Nhã, nói, có được sự yêu ái của Nam Vương là vinh hạnh của tiểu nữ. Nhưng mà tiểu nữ vừa trở về không lâu, chưa có cơ hội báo ơn công lao sinh thành của phụ mẫu mà đã vội vàng gả đi, như vậy thật không phải. Nếu như Nam Vương phủ thiếu một vị vương phi vậy vương gia có thể chọn một trong những vị tiểu thư ở đây. Tiểu nữ tin rằng chắc chắn sẽ không ai từ chối tâm ý của vương gia đâu. Lời của Tam tiểu thư nói rất có lý, Thuần Nhã chi bằng con chọn người khác đi. Lời của Khả Du Lan vừa dứt có mấy vị tiểu thư không nhịn được mà sửa soạn lại. Dù sao Tiêu Lạc Nhi là nữ nhi bị Vô Quân từ hôn, cho dù có xinh đẹp đi chăng nữa thì cũng chỉ là một phế vật không thể tu luyện, sao có thể xứng với con cháu Hoàng thất Vũ Quốc. Cho nàng làm trắc phi cũng đã cho nàng mặt mũi vậy mà lại không biết điều. Lạc Thuần Nhã, bổn vương có thể chờ nàng thêm vài năm, dù sao thì bổn vương cũng chỉ lớn hơn nàng 2 tuổi. Bổn cung không đồng ý, một tiếng gầm tức giận truyền đến. Ánh mắt của mọi người nhìn theo, người đến là một thân Long Bào Vũ Hoàng và một thân Hoàng Y Thái Tử. Lạc Vô Quân, Tham Kiếm Hoàng Thượng, Thái Tử Điện Hạ, mọi người đồng loạt quỳ xuống, ngoại trừ Khả Du, Vũ Hoàng phất tay, tùy ý nói. Đứng dậy đi, Lạc Vô Quân trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, hắn đi đến trước mặt Lạc Thuần Nhã, bình thường không thấy ngũ đệ đâu, mừng thọ Hoàng Tổ Mẫu hàng năm dù có đến nhưng lại không thấy mặt. Thật không ngờ hôm nay ngũ đệ lại lộ diện trước mặt mọi người, hơn nữa còn lôi lôi kéo kéo với vị hôn phu của bổn cung. Ninh Lạc nghe Lạc Vô Quân nói vậy, đang đinh lên tiếng thì bị Lạc Thuần Nhã giành trước mở miệng. Con mắt nào của nhị ca thấy đệ với nàng lôi lôi kéo kéo vậy? Huống hồ hôn ước giữa hai người đã được giải trừ, cho dù thật như lời nhị ca nói thì cũng đâu có liên quan gì đến nhị ca. Trong không trung, giống như có tia sét phát ra từ đôi mắt của hai người va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai, không khí vô cùng căng thẳng. Cửu U Huyền ngồi trong lòng Hàn Dạ Minh nhìn thấy cảnh này cảm thấy khá thú vị. Trước đây khi còn ở thế kỷ 21, ngoài việc chiến đấu ra thì khi rảnh rỗi cũng thường xem phim hay đọc tiểu thuyết thể loại cung đấu hay là hai nam nhân tranh giành một nữ nhân thế này. Cảm thấy cũng khá hay, nhưng không nghĩ rằng khi xem trực tiếp thế này còn hay hơn. Vì quá mải xem mà không biết từ khi nào Hàn Dạ Minh đã giúp nàng hồi phục hồn lực. Hắn cũng không nói cho nàng biết, thế nên hiện tại nàng cứ ngồi lì trong lòng của hắn. Một lúc sau, nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, phản ứng lại mới nhớ ra là mình đang ngồi trong lòng của hắn, ngay lập tức đứng dậy ngồi sang bên cạnh. Bổn quân cảm thấy hồn lực đã ổn định hơn, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu bổn đế một mạng, lại liên lụy ngươi khi nguyền rùa bùng phát, giúp ngươi là điều đương nhiên. Cúi đầu nhìn trong lòng trống không, ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát, ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao lại vậy. Cách chương.